Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, mới treo thưởng đơn cùng lớn tin tức. Đảo mắt lại qua 5 ngày thời gian. Tạo người chèo thuyền trình tại Nilock giám sát dưới. Như hỏa như đồ tiến hành. Mà Lệ Lệ Na mang đến hải quân bản bộ mới ban bố treo thưởng đơn. Giao cho Bắc Ghi trên bàn. Cái sau bắt đầu lật mở. Mũ rơm. Monkey D. Luffy treo thưởng đề cao 100 triệu. Từ nguyên bản 300 triệu đã tăng tới 400 triệu. Làm vua hải tặc nhi tử cùng tử hình phạm nhân. Pogger DA treo thưởng cũng từ lúc đầu 500 triệu đã tăng tới 600 triệu. Mà trong đó mắt sáng nhất cũng liền số băng hải tặc Bắc Ghi một nhóm. Trên thuyền tất cả thuyền viên treo thưởng đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít đề cao. Không trống trơn dám tại bọn hắn trong cuộc chiến tranh này phạm vào tội ác. Còn có một bộ phận nguyên nhân đến từ Bắc Ghi, làm đã từng vua hải tặc thuyền viên. Dưới trướng cán bộ cũng không thể không bị hải quân bản bộ coi trọng. Lúc trước sang tóc đỏ chính là mang theo một đám không nhiều đại danh khí hải tặc sông sáo Grand Line, cuối cùng lại tại bộ hạ trợ giúp hạ trở thành thế giới mới tứ hoang. Khó giữ được có được đồng dạng thân phận Bắc Ghi cũng sẽ theo cứ như vậy mô bản quật khởi. Treo thưởng đơn theo thứ tự sắp xếp xuống tới. Phong ẩn kiếm sĩ Kabaji treo thưởng 220 triệu. Sinh tử chớ luận. Sư tâm Mohaji treo thưởng 180 triệu. Sinh tử chớ luận. Phong cầm Suriba treo thưởng 186 triệu. Sinh tử chớ luận. Lôi miêu mi cơ treo thưởng 6.000 vạn. Sinh tử chớ luận. Bong bóng thuyền Ikaya treo thưởng 3.000 vạn. Sinh tử chớ luận. Ca nghệ nhân Lệ Lệ Na treo thưởng 3.000 vạn. Sinh tử chớ luận. Cải tạo thú bông. Treo thưởng 2.400 vạn. Sinh tử chớ luận. Vô dụng sư tử Richie treo thưởng 1.000.000 belly. Sinh tử vô luận. Cùng những người khác không giống, Bắc Ghi ngoại trừ treo thưởng đơn, còn nhiều hơn một phần lấy văn tự tạo thành truy nã chiêu cáo. Đặc địa bị miệng phạt bút chu một phen. Băng hải tặc Bắc Ghi thuyền trưởng Bắc Ghi từng vì vua hải tặc Gon de Roger thủ hạ. Hành vi ác dấu vết loang lổ. Tại cuộc chiến thượng đỉnh chiến dịch hiệp trợ băng hải tặc dâu trắng cứu tử hình phạm nhân Pogger DA, phạm vào nhân thần cộng phẫn ngập trời tội ác, ẩn núp tại Đông Hải mười mấy năm, có không thể cho ai biết âm mưu. Hiện nay nổi lên mặt nước, âm mưu hiển thị rõ, tâm hắn đáng chết, hiện mang theo hải quân chính nghĩa chi danh, truy nã Bắc Ghi, xuống chút nữa lật, mới là hắn treo thưởng. Thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi treo thưởng 636 triệu. Sinh tử chớ luận, Bắc Ghi nguyên bản treo thưởng chỉ có 136 triệu. Nói cách khác, bạo tăng dòng dã 500 triệu. Lúc trước Luffy tại tư pháp đảo phá hư chính phủ thế giới cờ xí đồng thời thành công đào tẩu về sau. Cũng chung tăng trưởng 2 ức. Bất quá tư pháp đảo phá hủy xác thực không thể cùng lần này cơ hồ cải biến toàn bộ thời đại vận. Mệnh chiến tranh so sánh, tiền truy nã có như thế cất cao, cũng chỉ có thể nói rõ hải quân đối thân phận của mình cùng thực lực cảm nhận được 10 phần e. Ngại cùng kiêng kỵ, bất quá tại Bắc Ghi đằng sau, còn có một phần áp trục treo thưởng đơn, kim ngạch càng là cao tới dòng dã 1 tỷ. Là Ino, đây là có chuyện gì? Bắc Ghi đem Ino treo thưởng đơn đặt ngang ở trên mặt bàn. Ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Lệ Lệ Na. Ngươi có tin tức gì sao? Ino nguyên bản treo thưởng đại khái tại 100 triệu tả hữu. Mà lại gần nhất không có nghe được hắn làm xảy ra điều gì kinh thiên động địa đại sự kiện. Thậm chí đoạn thời gian này đều mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới lại tiến vào ánh mắt lúc. Treo thưởng thế mà lại đề cao đến như thế khoa trương. Đích thật là có tin tức. Lệ Lệ Na nói. Ino lần này tiền truy nã tăng trưởng cho dù là toàn bộ hải tặc thời đại đến nay. Cũng là đầu một lần. Người cũng không rõ ràng hắn đến cùng làm cái gì. Bắc Ghi ngẩn người sau hỏi, hắn làm cái gì? Tại cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó, hải quân điều động các nơi trên thế giới tất cả có thể điều động binh lực tiến hành cùng dâu trắng. Đại quyết chiến, mà Ino lẻ loi một mình đi Thiên Long Nhân ở lại Mariezoa. ý đồ chiếm lĩnh trên thế giới lớn nhất một khối thổ địa. Tại chính phủ thế giới, những quan viên kia chưa phản ứng trước đó. Hắn cơ hồ thành công ngắn ngủi chiếm cứ Mariezoa. Bất quá tại chính phủ thế giới rất nhanh liền phái ra nhiều vị chiến lược đánh bại hắn, nhưng cuối cùng lại không có thể bắt được hắn, để hắn trọng thương trốn ra Mariezoa. Nghe được Lệ Lệ Na nói xong, Bắc Ghi cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, lại cảm thấy 10 phần hợp lý. Hắn suy tư một lát sau, tiếp tục hỏi nói, không chỉ là đơn giản như vậy à. Lệ Lệ Na ứng nói, Ino không chỉ ngắn ngủi chiếm cứ Mariezoa, mà lại cùng những cái kia tự cao tự đại thế giới quý tộc phát sinh kịch liệt xung đột. Cuối cùng giết chết 3 cái thiên long nhân, làm trọng thương 9 cái. Gia hỏa này, thật đúng là dám làm. Ngay cả Bắc Ghi nghe được loại sự tình này về sau, cũng nhịn không được lông mày nhảy một cái. Khó trách cuộc chiến thượng đỉnh cuối cùng, chính phủ thế giới lập tức hạ lệnh kết thúc chiến tranh. Ngay cả bọn hắn cũng đều luống cuống tay chân đi. Fister giải phóng nô lệ sự kiện cùng sự so sánh này, cũng đã không coi vào đâu. 1 tỷ tiền truy nã cho Ino, tựa hồ vẫn là cho thấp. Lệ Lệ Na nói, ta ngay từ đầu nghe trộm đến loại này cơ mật lúc, cũng cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Yêu yêu đọc sách, mặc dù chính phủ thế giới toàn diện phong tỏa việc này, bất quá không có tường nào gió không lọt qua được. Ino cái này kẻ cầm đầu đào tẩu về sau, chuyện này chú định rất khó giấu giếm đi. Sớm muộn sẽ bị lộ ra. Chuyện này sẽ bị lập thành chuyện ngoài ý muốn. Bất quá Mariezoa bị chiếm lĩnh, dù là chỉ có ngắn phút chốc, đều đủ để tại toàn bộ thế giới gây nên sóng to gió lớn. Mà lại thiên long nhân tử vong cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Bắc Ghi dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì chuyện thú vị. Trên mặt mang lên một đạo ý cười. Lệ Lệ Na, ngươi đi đem Ino xâm lấn Mariezoa tin tức này thả ra. Làm được bí ẩn chút. Không nên bị phát giác được tin tức đầu nguồn là chúng ta. Chuyện này liền để chính phủ thế giới hảo hảo đau đầu đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Lệ Lệ Na phủ một tiếng bật cười. Thật muốn làm thế này sao? Chính phủ thế giới cùng với quản hạt hải quân vừa mới kinh lịch cuộc chiến thượng đỉnh. Cứ như vậy, bọn hắn công tín lực cùng quyền nói chuyện tại toàn thế giới còn lớn hơn bước giảm xuống. Đây, chính là ta muốn hiệu quả. Thời đại này nếu như có thể trở nên lại loạn một chút, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta có càng nhiều cơ hội từ nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, vô luận là chính phủ thế giới, quân cách mạng, thất vũ hải vẫn là tứ hoàng. Chỉ có tẩy loạn tất cả bài, sau này mới có thể càng có một phen hành động. Tốt, ta đã biết. Lệ Lệ Na có chỗ hiểu ý gật gật đầu. Sau đó đi ra khỏi phòng, đi làm Bắc Ghi lời nhắn nhủ sự tình đi. Bắc Ghi chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa ngoài cửa sổ người đến người đi, khóe miệng không khỏi dương lên. Khó trách những ngày này không còn có tại tòa này Sabaody ở trên đảo nhìn thấy qua thiên long nhân. Những thế giới này quý tộc thần thánh không thể xâm phạm thân phận tuần tự 2 lần bị đánh phá. Chỉ sợ ngoại trừ gian dạy chính phủ thế giới làm việc bất lợi, cũng tạm thời không dám ra đến lộ diện. Dạng này cũng tốt, cũng miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quấy nhiễu được mình tạo thuyền kế hoạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,